Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại muốn nói với tôi cái gì? Muốn tôi chết đúng không? Hay là bảo tôi không được dối dám với hai em trai tốt của anh? 6 năm trước có lẽ anh quen biết tôi không như người anh mong muốn đúng không? Nhưng anh khi dễ tôi, 6 năm sau anh không ngừng nói là lỗi của tôi. Ngay cả khi nói một câu xin lỗi cũng không thành ý, lớn tiếng dọa người, anh đúng là ác mà. Hà Văn Hạo không lên tiếng nhìn cô, nhìn cái người chưa bao giờ thích tính nợ cũ lại đột nhiên lần lên nợ cũ, vừa nói vừa khóc đến đáng thương, từ ngoài ý muốn. Mí mắt hắn xẹt qua một chút nghi ngờ. Tại sao cô khóc thảm thế? Không phải hai ngày trước cô bị tôi khi dễ, bây giờ mới đòi nợ đấy chứ? Hạ Tuyết nghe xong tức giận vung tay lên. Anh cút cho tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh còn biết anh khi dễ tôi à? Anh cút đi. Hà Văn Hạo lùi về sau một bước, nhìn cô cau mày hỏi, cô làm sao thế? Anh cút đi. Hạ Tuyết đẩy lồng ngực hắn, muốn hắn đi ra ngoài. Hà Văn Hạo nắm chặt cổ tay cô, nhìn cô nói, đừng làm rộn. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đi đi, về sau chúng ta chấm dứt. Nếu về sau tôi gặp anh, tôi ra cửa. Miệng Hạ Tuyết bị Hà Văn Hạo bịt lại, cô tức giận ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo cắn răng đưa ngón trỏ, nhẹ nhàng khép cánh môi cô lại. Sau này không cho phép cô ở trước mặt tôi, nói chết sống. Mạng của cô là của tôi, trừ phi tôi giết cô. Nếu không, cô chỉ có thể sống tốt cho tôi. Hạ Tuyết cười lạnh nhìn hắn, nước mắt lan xuống. Tại sao mạng của tôi ở trong tay anh có tư cách gì? Về sau đừng nói với tôi như thế, anh không xứng. Ánh mắt Hà Văn Hạo hơi lóe lên, nhìn Hạ Tuyết nhìn mình, trên mặt đầy hận ý, trong mắt oán hận. Nước mắt cô lăn xuống, trên mặt cô dính cả màu máu. Anh còn cười à? Anh đi đi. Hạ Tuyết muốn đẩy Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo lại nắm chặt cổ tay cô, tiến lên một bước, đi vào trong phòng cô, đóng cửa phòng lại, lưng dựa vào cửa. Dưới ánh đèn mờ mờ, vươn tay nắm nhẹ cằm cô. Hung dữ như thế giống như con cọp con. Còn nói tôi khi dễ cô, trên thế giới không có được mấy người đáng thương để tôi khi dễ, không biết điều. Anh cút ra ngoài đi. Tại sao anh vào phòng tôi? Anh cút đi. Đừng tưởng lần nào tôi cũng để mặc anh khi dễ, cút đi. Hà Văn Hạo cũng không nhúc nhích, đứng bên cửa nhìn cô thật lâu, cho đến khi nước mắt cô khô ráo, khôi phục trạng thái tràn đầy khí thế, hắn lạnh nhạt xoay người mở cửa phòng. Tôi không thích cô chảy nước mắt, tôi nhìn đủ rồi đấy. Tôi chán ghét cô khóc. Tôi chán ghét cô vừa khóc vừa cười. Tôi chán ghét bộ dáng của cô như thế. Hắn nói xong chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Cẩn Nhu lạnh lùng đi vào thang máy, sau đó nhấn nút đóng cửa. Lạnh lùng cầm điện thoại di động, nhìn lên ảnh chụp Hà Văn Hạo đi vào phòng Hạ Tuyết. Cô ta vừa cười nhạt, không nghĩ tới cô vào phòng Tiêu Vãn Linh chờ Phó Thiên Minh. Cô ta ngẩng đầu bấm số điện thoại Lưu phóng viên, dịu dàng nói, Lưu phóng viên à, thực xin lỗi, quấy giờ ông nghỉ ngơi rồi. Đợi lát nữa tôi gửi cho ông tấm hình thú vị, xem ra ông phải cảm ơn tôi đấy. Lưu phóng viên mơ hồ nói, cô đừng đùa giỡn với tôi lần nữa, lần trước cho tôi leo cây làm hại tôi vui mừng hụt. Cẩn Nhu khẽ cười chợt nhíu mày, sẽ không đâu, cứ yên tâm đi, lần này tôi nhất định để ông vui vẻ, ngày mai chờ đăng báo nhé. Tốt. Lưu phóng viên đột nhiên cười lạnh. Cẩn Nhu cúp điện thoại, mỉm cười đi ra thang máy, đi về phòng của mình. Khi cô ta xoay khóa cửa, ngay bên trong có tiếng động, phát hiện không ổn, cô lập tức xoay người, nhưng thân thể bị một người vượt qua ôm eo đi vào. Cô rên lên một tiếng, thân thể mình dán ngang lưng hắn. Cô chấp nhận khép chặt hai mắt, bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm. Cha Bạch Quân cúi xuống, dán mặt vào cổ Cẩn Nhu. Tôi thích cô trốn tránh tôi, cảm giác trốn tránh tôi rất thích. Ánh mắt Cẩn Nhu lóe lên một cái, cắn răng. Tại sao tôi phải trốn tránh anh? Trốn anh làm gì chứ? Cẩn Nhu quay đầu, nắm chặt tay mở cúc áo của hắn. Đừng làm rộn, đang ở trong tổ diễn kịch, anh không sợ truyền sĩ căng đa nữa. Nói nhảm, cô là người của Oan Kinh, tôi thích đến gần cô thế nào thì đến gần cô thế đó. Huống chi không có chuyện ngôi sao sạch sẽ. Ai mà không biết bây giờ cô là người của tôi. Ai không biết tôi sờ qua ngực cô, liếm qua từng bộ phận trên thân thể cô. Bọn họ coi như không biết, cũng sẽ giúp ý tưởng cho tôi. Cha Bạch Quân cởi bỏ áo khoác ngoài của cô, đưa tay dò trong ngực Cẩn Nhu, nắm bộ ngực cô. Hơi ngẩng đầu lên, hắn thở phì phò. Cẩn Nhu cắn môi, thở hổn hển ngẩng đầu lên. Anh đừng dùng sức như thế, tôi đau quá. Cha Bạch Quân vừa xoa xoa bộ ngực mềm mại của cô, đưa tay dò bên trong váy ngắn của cô, thò vào chỗ ướt át. Cả người hắn dâng lên từng trận hưng phấn. Hắn cúi xuống sờ mó, vừa liếm bành tai Cẩn Nhu vừa nói, đã chụp ảnh rồi. Hơi thở Cẩn Nhu có chút không thuận, nói ừ. Vậy lúc nào phát tin? Cha Bạch Quân khẽ liếm bả vai bóng loáng của cô, sau đó nắm ngực cô, lùi về sau một bước, lùi về sau bước nữa. Cẩn Nhu có một đường lùi phía sau, cầm điện thoại di động, mở album ảnh ra, nhìn tấm hình Hà Văn Hạo từng bước đi vào phòng Hạ Tuyết. Cô đột nhiên cười, Cha Bạch Quân. Sao cơ? Trạng Bạch Quân lùi về sau bước nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net